Ái phi của nữ đế, chương 49, người phụ ta lại mãi mang ơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Nhiễm quay lại Tử Nguyệt Đàn, dù sao thì hắn đến đây ngoài muốn được gần Hạ Thất Phương ra còn là muốn được học tập, học thứ kiếm pháp tâm kinh đã đào tạo ra người mà hắn ngưỡng mộ. Ngươi nói Tiểu Phượng Hoàng có phải là bị hỏng não chỗ nào không? Lộc Cô than trách nói, việc gì, Nhàn Linh Lung không quá để tâm, tùy tiện đáp. Người quên năm đó Hạ gia thất thế phải cho con cháu đi tổng quân à? Năm đó mấy trăm đứa con cháu cháu nội môn của họ Hạ liều trốn, tách khỏi Hạ gia quy ẩn rồi tùm lum thứ, Tiểu Phượng Hoàng phải thay chúng ra quân, cũng là giữ lại địa vị cho Hạ gia các ngươi. Lão nương già rồi, giờ mới nhớ lúc đó có tùy tiện cho nó một hòn đá nhặt trong động huyền quang, giờ ta nhìn lại thấy được một cảnh vô cùng thương tâm với một người cai quản duyên số như ta. Lộc Cô thở dài đáp. Là chuyện gì, Nhàn Linh Lung thái độ rất tùy hứng, mà chắc cũng chỉ là không gà thôi chứ gì. Câu đó bà đã nghe từ lúc cô 10 tuổi rồi, nghe giết cũng thành quen. Nó thề trước xác binh sĩ cả đời không gà, nguyện vì nước hy sinh. Ấy người xem có phải hỏng não rồi không? Ta thấy nó với đứa trẻ cao cao ban nãy rất là hợp đó. Con sau này sẽ rất đẹp vừa cao không tốt hơn sao? Lộc Cô mặt đầy phiền muộn nói, có gì đáng tiếc? Căn bản là trước giờ nó cũng không nghĩ về mấy vấn đề đó. Nếu không lập thác thì cũng được, sống tốt là được. Nhàn Linh Lung cũng rất điềm nhiên thổi cho nguội chén trà. Người không tiếc cho mối duyên đẹp à, dù sau này nó vẫn sẽ lập thất nhưng. Ai ya, nghĩ tới là lại thấy đau đầu. Lộc Cô cứ tỏ vẻ bức bối, hỏng hẳn. Bà đáng là năng lực không đáng tin. Thất nhi nhà ta một khi đã thề thì sẽ không nuốt lời, làm sao có thể gả cho ai. Nhàn Linh Lung bị lời nói của Lộc Cô chọc cho sặc nước, bèm hạ ly xuống đặt xuống bàn nghiêm túc nói. Trên đời này ở chuyện lập thất luôn có hai bên, nó đâu có gả cho ai mà phạm lời thề chứ, nó là lấy. Lộc Cô bất lực nói, hoang đường, bà đúng là Lộc Cô giỏm mà. Nhàn Linh Lung có chút nóng giận nói, ta dù gì cũng lớn hơn ngươi, sao đấy dược tiên chủ lễ nghĩa làm đầu lại muốn thất lễ với ta sao? Lộc Cô cũng bực mình khi bị gọi là giỏm. Ngươi, không thèm nói với ngươi, có điều ta muốn hỏi, thất nhi ngoại trừ Hạ Phủ thì lúc trước chỉ chạy đến động huyền quang chơi với trưởng tộc các ngươi. Các ngươi dạy nó thủ ngữ à? Nhàn Linh Lung vội tìm chủ đề khác để tránh gây gổ. Đâu có, Lộc Cô liền đáp, ấy, người kia, ngươi muốn học ở đây thì phải khai báo một số điều trước. Nhất là khi ngươi quen A Phượng, qua đây bọn ta hỏi chuyện một chút. Tiểu Ái và Tiểu Yêu vừa thấy Thương Nhiễm đi qua liền lớn tiếng gọi. Thương Nhiễm cũng ngơ ngác hồi lâu, có lẽ là vì đang suy nghĩ vài việc. Nhưng rồi hắn vẫn tiến lại chỗ họ, vừa hay lúc này các đệ tử khác cũng vừa tập luyện xong, được cho nghỉ ngơi nên cũng tranh thủ hóng chuyện. Giản Sơ Mạn và mấy người Giang gia cùng là vì quá hóng hớt nên cũng tiến lại gần, dù sao Sơ Mạn cũng là đệ tử trưởng môn, cô đứng gần một chút cũng không sao. Lộc Cô, Tị Nương, Phu Nhân, Thương Nhiễm lễ phép chào hỏi, giọng nói này của ngươi. Đúng là có phần khó nghe quá đấy, cộng với dáng vẻ trẻ nhỏ ban nãy. Hình như không phải người Yên Nam đúng không? Lộc Cô thẳng thừng hỏi. Vâng, ta là người của dị tộc Nam Cương, là nơi biên giới giữa Yên Nam và Tề Quốc. Thương Nhiễm lúc này cố dùng giọng Nam Cương của hắn nên có phần khó nghe, nhưng không quá khó hiểu như lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị tộc Nam Cương, Tề Quốc, đó không phải là nước đối địch với Yên Nam sao? Ngươi vì sao lại của bên cạnh thất nhi chứ? Nhàn Linh Lung có chút kinh động vội hỏi. Theo như chức vụ của Hạ Thất Phượng hiện tại ở quân doanh thì không thể nào có thể để một người Tề Quốc bên mình được. Đó là tội chết. À, chuyện này ta có thể giải thích. Hắn vội nói để trấn an. Khoan khoan ngươi đừng giải thích, ta nghe không hiểu. Tị Nương, cô úp nó giúp ta đi. Lộc Cô vội ngắt lời. Tị Nương vừa nghe liền hiểu Lộc Cô muốn gì. Tiến về phía Thương Nhiễm đặt một tay lên hắn rồi nhắm mắt lại tập trung. Đôi sừng trắng tinh xảo phát sáng lên, từ sừng như có vài mảnh thủy tinh xuất hiện lơ lửng, trên nó cũng phải chiếu hình ảnh. Đó là khả năng đặc biệt của Tị Nương, cái này khác gì phim chiếu 3D chứ? Giản Sơ Mạn vừa thấy liền nghĩ, sau khi mọi thứ hoàn thành từng hình ảnh được chiếu lên. Là một sa mạc rộng lớn, xung quanh toàn là cát. Đó chính là vùng biên giới Nam Cương. Nơi này khá vắng và đơn sơ. Dù sao cũng chỉ có dị tộc Nam Cương sống để canh giữ biên giới nên cũng không quá phát triển, và lại xung quanh chỉ có đất đá và cát, nắng thì gây gắt, ai mà sống nổi. Đi nhanh lên, một tên nhóc cao ngang eo người lớn cầm cái roi ra dọa nạt một đám người lớn. Dáng vẻ nhỏ con nhưng mặt mày lại bợm trợn. Cha, người lại săn được người rồi à? Một đứa trẻ khác lại chạy lại ôm người tên nhóc kia vui vẻ nói, nhìn nó giống y hệt Thương Nhiễm lúc nãy. Sa Nhi, con trai của ta, hôm nay ta săn được rất nhiều, sau này sẽ không để con chịu khổ nữa, lát ta đem lên cho trưởng tộc xem qua lãnh công. Sau đó con xem ai phù hợp thì cứ bắt về làm gia nô. À, ta nhớ Sa Nhi của ta cũng đã 14 rồi nhỉ, ta thấy trong đám người này cũng có mấy cô nương khá được mắt, nếu con muốn thì cứ dắt về. Bọn Yên Nam yếu ớt này còn đầy như dạ ngoài ấy. Cha của Sa Nhi mặt đầy tự hào nói. Cậu bé không đáp chỉ đầy vui vẻ rồi để cha cõng lên vai. Nhìn mấy người Yên Nam bị bắt về. Cách họ đối xử với họ không khác gì chăn bò. Nhưng còn thảm hơn thế. Cái nắng như muốn cháy ra đốt xương này dị tộc Nam Cương sớm đã quen. Nhưng những người kia thì không. Tuy họ được phép mặc một lớp áo choàng có nón che đầu nhưng hai tay hai chân đều bị xích lại. Một hàng xích dầu. Một người ngã thì cả hàng người cũng sẽ ngã theo. Nhưng nếu không đi sẽ bị đánh, đôi lúc còn là đánh vô cớ. Bọn họ rất tiêu tụy, sắc mặt tái nhợt, chậm chậm đi từng bước, áo choàng cũng đã dính đầy máu do bị đánh. Bị xiềng xích, bị đánh lại, bị bỏ đói bỏ khác, bị gió cát hất vào mặt, còn phải chịu cái nắng dữ dội kia, chân còn không được mang giày, từng bước chân chứa đựng bao nhiêu thống khổ đau rát. Nhưng nếu họ phát ra tiếng động cả đoàn người sẽ lại bị đánh dã man cho nên dù đau cũng chỉ có ngậm chặt miệng mà chịu. Trong hàng người nam có nữ có, cha của Sa Nhi lại ngẫu hứng đánh một cái thật mạnh vào lưng một cô gái. Đã phải di chuyển một khoảng đường dài không được cho ăn uống, cô ta cuối cùng chịu không được mà ngã xuống. Kéo theo đó là mấy người xung quanh cũng ngã xuống. Ấy, đứng dậy, còn dám giả chết. Cha của Sa Nhi lại không buông tha mà dùng roi ra đánh vào người cô ta cùng những người khác. Mỗi lần roi vụt xuống là một lằn máu lại hiện lên, cũng như Sa Nhi lại sẽ cười thật to đầy thích thú. Cha cậu cũng có lẽ muốn chọc cậu cười mà lại càng hăng hái đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quốc và Yên Nam trước giờ không hề ưa nhau. Yên Nam ban đầu vốn là một phần của Tề Quốc. Về sau dòng họ Thiên Mãn bất bình trước cách cai trị không bình đẳng của Tề Đế mà liên hợp với nhiều người tính kế nổi dậy. Cuối cùng là lấy được một phần rộng lớn phía Nam Tề Quốc, cũng là Yên Nam bây giờ. Cũng do đó mà hai nước không hề ưa nhau, gặp nhau là chỉ muốn chém giết. Nhưng Nam Cương thuộc Tề Quốc, họ lại còn rất mạnh, luôn là mối nguy hại đe dọa Yên Nam suốt bao năm nay. Vì thế mà tướng sĩ Yên Nam lúc này trên hết là diệt trừ toàn bộ dị tộc Nam Cương. Thành phần cốt yếu cho việc giữ lại uy nghiêm cũng như cân bằng thế trận của hai nước. Sẽ không có gì là lạ nếu người Nam Cương ngược đãi họ. Nhưng trong lúc Sa Nhi đang tít mắt cười lại vô tình va mắt vào khuôn mặt của một cô nương đi giữa đoàn người. Đôi mắt cô ấy phủ một lớp xương, không thể đoán rõ là biểu cảm gì, là do mệt quá chăng. Nhưng khuôn mặt đó dù dính đầy bụi bẩm, lắm lem khắp nơi nhưng lại đặc biệt nổi bật. Vô hồn mà dụng tâm. Đó không ai khác mà chính là Hạ Thất Phượng 16 tuổi. Cách chương.